Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250, chương 234, cá mặn không chết vào kéo càng. Liên quan với ngoài cửa khối này nhãn hiệu, làm nhưng đã dám định qua chỉ có người chết chính mình vân tay hơn nữa không có bị che kín dấu vết. Vì lẽ đó nhất định là người chết chính mình treo lên như vậy ở người chết mang theo không quấy giày. Bảng hiệu thời gian chờ ở người chết trong phòng. Hơn nữa ở người chết tìm kiếm ngăn kéo thời điểm đứng phía sau hắn. Tự nhiên không thể là tiểu thâu không có từ trong gương nhìn thấy tập kích của đối phương. Một mặt đại biểu người chết đối với một người khác có sung túc tín nhiệm. Mặt khác nói rõ người chết lúc đó liền đang soi gương. Trái lại bởi vì dưới đèn hắc không có chú ý tới trong gương dị dạng một cái tính cách quái gở thậm. Chỉ có tự bế khuynh hướng người sẽ ở người xa lạ trước mặt mở ra ngăn kéo soi gương sao. Điều này cũng chứng minh hung thủ hẳn là hết sức quen thuộc thậm chí phi thường tín nhiệm người. Trong lúc nhất thời nghĩ rõ ràng Quan Khiếu tất cả mọi người đều ở theo bản năng lấy ánh mắt. Liếc Toshihisa Manda, sau đó đang bị phát hiện trước thu hồi ánh mắt. Bởi vì khi tìm thấy tính quyết định chứng cứ trước phải tránh đánh rắn động cỏ tất cả mọi người đều. Ở vắt hết óc suy nghĩ, nếu như là hung thủ là Toshihisa Manda, sẽ lưu lại ra sao dấu vết hiện tại còn có thể tìm được làm chứng cớ cảnh sát Toshihisa Manda đối. Với Mizuma Suki kêu lên, làm cái gì? Mizuma Suki đi tới cửa đến, nhìn hắn còn muốn chơi trò gian gì? Từ trên nét mặt xem liền biết chắc không phải muốn tự thú. Mà là còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ngươi xem nếu như ta không giúp đỡ được gì. Có thể hay không trước hết để cho ta trở lại. Ta còn có ta biên tập công tác rất vội. Xưởng in ấn đã thúc giục 3 lần, Toshihisa Manda nói rằng, ừ ngươi chờ ta ngẫm lại à, Mizuma Suki. Thật sự đang suy tư. Bức bách quá đáng cũng sẽ khiến cho Toshihisa Manda cảnh giác. Hoặc là nói bây giờ nhìn Toshihisa Manda hoang mang dáng vẻ hắn cũng có thể ý thức được nguy hiểm. Nhà ta liền ở Hiramoto ra đối diện. Nếu như cảnh sát còn có chuyện gì muốn tìm ta liền trực tiếp đến đối diện đến là tốt rồi. Một hồi ta đến về nhà thu dọn tác phẩm. Không trở về đi những nơi khác. Toshihisa Manda vừa nghe có môn tiếp tục nói, được rồi. Có điều lưu dưới một cú điện thoại hoặc cái khác phương thức liên lạc có thể không? Mizuma Suki rốt cục nhả ra, không thành vấn đề, không thành vấn đề, Toshihisa Manda rất vui mừng. Lưu lại số điện thoại sau đó đi rồi Mizuma Suki nhìn bóng lưng của hắn. Quay về các cảnh sát nháy mắt ra dấu. Vóc người thấp bé linh hoạt nhất Kenji Yuki liền lĩnh hội tinh thần lặng lẽ đi theo. Phòng ngừa hắn lẩn trốn Toshihisa Manda phảng phất phía sau có người truy trái như thế chạy vào. Phòng của mình, đặt mông ngồi ở máy vi tính trên ghế mới rốt cục yên lòng, ha ha ha ha ha ha, bình tĩnh một hồi. Toshihisa Manda rốt cục lên tiếng nở nụ cười. Hắn thành công, bọn cảnh sát chịu thả hắn rời đi. Nhất định là đã không đang hoài nghi hắn. Hắn thành công, hiện tại chính là nghiệm thu thành công thời khắc. Toshihisa Manda run lập cập mở ra chính mình ngăn kéo. Chưa hề đem bàn tay tiến vào trong ngăn kéo. Mà là từ ngăn kéo phía dưới chụp ra một tấm dùng băng dán dính vào ngăn kéo dưới đáy đĩa mềm đem. Máy vi tính khởi động máy. Xen vào đĩa mềm. Toshihisa Manda dùng run cầm cập hai tay mở ra đĩa mềm bên trong văn kiện bổng A thực sự là bổng A. Thằng ngốc kia. Tại sao có thể viết ra tốt như vậy cố sự, Toshihisa Manda tự lẩm bẩm tung tung tung. Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa Toshihisa Manda cảnh giác trước tiên đóng máy vi tính. Mới qua đi mở cửa, ngoài cửa đứng một vị cảnh sát, ngài là Shiratori cảnh sát đúng không? Toshihisa Manda nhớ kỹ hắn, họ Shiratori. Trước chính là hắn hỏi mình một đống lớn vấn đề, chào ngài, Shiratori khách khí nói, chào ngài. Ngài đây là, Toshihisa Manda chần chờ hỏi, thật không tiện. Có một số việc muốn làm phiền ngươi một hồi, Shiratori khách khí nói, này ngược lại là không. Thành vấn đề, chỉ là Toshihisa Manda có chút bận tâm. những người này tại sao mở ra cửa chính của nhà mình? Trực tiếp vang lên cửa phòng của chính mình, lại nói chúng ta đến thời điểm phát hiện cửa lớn không? Khóa, lo lắng Manda tiên sinh có ngoài ý muốn vì lẽ đó không có nhấn chuông cửa trực tiếp tới. Như có đường đột chỗ xin mời thứ lỗi, Shiratori phảng phất biết Toshihisa Manda đang suy nghĩ gì. Giải thích a là như vậy a, khả năng là ta đã quên đóng cửa. Thực sự là lão Toshihisa Manda sửng sốt một chút. Sau đó phát hiện mình cũng không nhớ ra được chính mình có phải là thật sự đóng cửa, có thể là. Ta vội vã trở về phòng đến. Vì lẽ đó đã quên đóng cửa. Toshihisa Manda trong lòng nghĩ, ngài nói có chuyện muốn hỏi. Xin hỏi là chuyện gì? Ta nhất định biết gì nói nấy, Toshihisa Manda hỏi, là như vậy. Người chết Kohei Hiramoto có thu gom ham muốn. Hơn nữa đồ cất giữ đại thể có giá trị không nhỏ thế, nhưng khi chúng ta đối với người chết tình trạng kinh tế tiến hành ước định sau khi phát hiện hắn tựa hồ cũng không có kinh tế khởi nguồn. Xin hỏi ngài biết đây là chuyện ra sao sao? Shiratori hỏi, cái này ta cũng không rõ ràng lắm đây, Toshihisa Manda ấp a ấp úng nói. Hiramoto cha mẹ hắn rất sớm đã tạ thế. Nói không chắc còn để cho hắn không tệ di sản cũng khó nói, là như vậy phải không? Bất quá chúng ta có điều tra đến ngươi thường thường sẽ cho người chết một số tiền lớn. Là như vậy phải không? Shiratori lại hỏi, Đúng là có chuyện ra sao, Toshihisa Manda thật giống mới nhớ tới đến có chuyện như thế. Một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ dáng dấp. Dù sao thân là lão sư không thể nhìn mình đệ tử chết đói có đúng hay không? Vì lẽ đó hắn nói mình kinh tế thời điểm khó khăn bao nhiêu sẽ giúp đỡ hắn một hồi. Bây giờ nhìn lại là ta cho hắn quá hơn nhiều. Vậy thì là dùng những kia tiền để hoàn thành chính mình thu gom ham muốn đi, giúp đỡ một hồi. Shiratori đối với đáp án này không phải rất kinh ngạc. Tiếp tục hỏi tới. Nhưng là chúng ta tùy tiện thanh coi một cái ngày tiền nhuận bút sau khi phát hiện số tiền kia trên căn bản có thể đạt đến ngày tiền nhuận bút 2/3. Người đối với cùng mình đệ tử giúp đỡ có phải là quá nhiều? Người rất phiền a, Toshihisa Manda bạo phát, cảnh sát tiên sinh, người nên là biết đến. Thê tử của ta tạ thế sắp có 5 năm, chúng ta cũng không có để lại hài tử. Hiramoto đứa nhỏ này lại phụ mẫu đều mất. Ta vẫn coi hắn là làm con của chính mình. Sủng ái một hồi hài tử có lỗi sao? Toshihisa Manda một bộ bị vạch trần dèm pha. Ngoài mạnh trong yếu dáng vẻ. Hơn nữa sự tình xác thực như vậy, vậy cũng tốt. Điểm này chúng ta liền không thảo luận. Kỳ thực lần này đến ta còn có chính mình việc tư. Shiratori phi thường khoan dung nói rằng còn có. Chuyện gì? Toshihisa Manda không quá cao hứng hỏi. Trên mặt viết rõ ràng muốn đuổi người, kỳ thực ta vẫn là Manda lão sư trung thực sách mê. Lão sư 30 năm qua 57 quyển sách ta đều có mua, Shiratori đột nhiên nói rằng, Toshihisa Manda đối mặt đột nhiên xuất hiện chuyển ngoặt có chút mờ mịt, ta viết qua bao nhiêu? Quyển sách không phải cái gì khó có thể chuyện điều tra. Cảnh sát sẽ không phải là vì thấy sang bắt quàng làm họ ở nói đùa ta chứ. Cẩn thận suy nghĩ một chút. Toshihisa Manda cảm giác mình cho Hiramoto chuyện tiền bạc đều có thể bị tra được. Chính mình có vài cuốn sách lại không phải cái gì không tốt tra sự tình mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.